ông xã Satan đến gõ cửa. Chương 139, chìm sâu trong tuyệt vọng 4. Góc truyện audio.com. Thời điểm tới cổng, cách cánh cổng quả nhiên thấy Niệm Kiều cùng Tần Mộ Bạch đứng ở bên ngoài. Mà Cấu Cảnh Niên đang ở trong ngực người gác cổng uốn qua uốn lại. Đang không ngừng đạp bảo vệ mấy đá. Niệm Kiều hoang mang không biết phải làm sao. Chỉ đành phải khuyên Cấu Cảnh Niên. Cảnh Niên, đừng làm lộn xộn, mẹ sau đó liền đi vào với con. Ngoan, sau đó, cô nhìn thấy Cố Hành Sâm hướng mình đi tới. Nhất thời tất cả hỏa khí của cô bốc lên rồi. Cố Hành Sâm anh làm cái gì? Tại sao không để cho tôi gặp Cảnh Niên? Mới vừa lời nói của người gác cổng cô là nghe được rõ ràng. Người gác cổng nói, tiểu thiếu gia, ngươi không thể đi ra ngoài. Thiếu gia nói ngươi không thể đi ra ngoài. Cố Hành Sâm biết rất rõ ràng người đến là cô. Không cho cô vào thì cũng chẳng sao. Dù thế nào đi nữa anh cũng không cần cô. Nhưng là Cố Cảnh Niên là của con của cô à, anh tại sao không để cho mẹ con bọn họ gặp nhau? Cố Hành Sâm lên trước từ trong tay người gác cổng ôm lấy con. Ánh mắt xẹt qua trên mặt của Niệm Kiều. Ngay sau đó ngừng trên mặt Tần Mộ Bạch. Trầm giọng hỏi, không phải nói muốn dẫn cô ấy đi sao? Tại sao còn chưa đi? Niệm Kiều chợt ngơ ngẩn. Hắn lời này là có ý gì? Tần Mộ Bạch khẽ nghiêng đầu liếc mắt nhìn Niệm Kiều. Sau đó mới trả lời vấn đề của hắn. Chúng tôi chuẩn bị mang Cảnh Niên cùng rời khỏi. Nằm mơ, Cố Hành Sâm cơ hồ không hề nghĩ ngợi liền nói ra hai chữ. Sắc mặt tối răng răng. Mẹ, con muốn mẹ, cha người nhanh lên một chút gọi bọn hắn mở cửa. Con muốn mẹ ôm, Cố Cảnh Niên khóc kêu muốn Niệm Kiều ôm. Đôi tay hướng Niệm Kiều mở ra. Nước mắt lưng tròng, Niệm Kiều đau lòng vô cùng. Cũng nhìn hắn, nghẹn ngào, bảo bối ngoan, không khóc, không khóc à, mẹ sau đó liền ôm con. Thấy bộ dáng này của con, Niệm Kiều bộc phát nóng nảy, đi lên vỗ vỗ cánh cổng, gầm nhẹ nói, Cố Hành Sâm, mở cửa, Cố Hành Sâm không nói. Sâu trong mắt, tâm tình phức tạp khó phân biệt, Cố Hành Sâm, tôi nói mở cửa, anh không phải không muốn có quan hệ với tôi sao? Tôi cút, nhưng là trả con cho tôi. Đây là yêu cầu duy nhất của cô, nghe cô nói câu cuối cùng kia. Cố Hành Sâm rốt cuộc có chút điểm phản ứng, lãnh đạm tầm mắt nhìn sang, môi mỏng hé mở, chỉ nói, hắn là người Cố gia, tôi không thể nào để cho các ngươi mang đi, anh sao có thể dùng cái giọng bình thản, có thể nói tàn nhẫn như vậy, Niệm Kiều không dám tưởng tượng, nếu như không có Tần Mộ Bạch vịn mình bây giờ có phải hay không đã ngã nhào trên đất rồi. Cô chỉ cảm thấy toàn bộ thế giới đều ở đây xoay tròn, trước mắt đều tối đen, cô xem không rõ thậm chí không nhìn thấy tất cả những gì trước mắt. Bên tai vẫn vang dội lời nói của Cố Hành Sâm, mỗi một chữ, cũng có thể so với mũi tên có độc, đâm thật sâu vào ngực của cô, hoa Cấu Cảnh Niên đột nhiên khóc lớn lên, liều mạng giãy giụa, Cố Hành Sâm sợ con bị thương, không thể không đem con đặt xuống, ai ngờ. Chân của hắn mới vừa chạm đất, Cố Hành Sâm không còn kịp bắt hắn lại. Hắn liền hướng Niệm Kiều chạy tới. Nếu như không phải là cách cánh cổng, hắn nghĩ, giờ phút này con đã nhào tới trong ngực Niệm Kiều. Mẹ con hai người cách cánh cổng, bốn tay cầm thật chặt, Niệm Kiều cũng đứng ở nơi đó. Tay Cấu Cảnh Niên lau nước mắt, nhưng nước mắt mình cũng chảy xuống. Cho là những ngày qua nước mắt của mình đã cạn mất rồi. Nhưng là giờ phút này thấy con đang khóc, cô lại vẫn có thể khóc lên. Xem ra, là đối với Cố Hành Sâm nước mắt đã cạn rồi. Còn đối với con không có, mẹ Cấu Cảnh Niên một tiếng kêu cô. Khóc muốn cô ôm, nhưng là cách cánh cổng, cách mấy cây song sát, Niệm Kiều giang hai cánh tay lại ôm không tới con. Cảnh Niên không khóc, Cảnh Niên ngoan, con đi ra đi mẹ liền ôm con, sẽ ôm con. Không khóc, Tần Mộ Bạch thật sự không nhìn nổi, ngẩng đầu đối với Cố Hành Sâm nói, ngươi thật không thể để cho bọn họ mẹ con ôm một cái sao. Cố Hành Sâm khóe miệng vi kéo, châm chọc nhìn tới trước hắn, ôm một cái, chuyện đến bây giờ mọi việc đều đã quyết, rốt cuộc là ai tạo thành, ngươi Tần Mộ Bạch hiện tại ngươi làm được người tốt rồi. Ngươi thật là có khả năng. Tần Mộ Bạch nhìn ánh mắt của hắn, cũng biết hắn là không thể nào mở cửa, nhưng khi nhìn bộ dạng Niệm Kiều khóc đến ruột gan đứt từng khúc, hắn thật sự không đành lòng cứ như vậy mang theo cô rời đi. Sáng sớm hôm nay, cô nói cô đáp ứng cùng hắn rời đi, nhưng là, cô muốn tới Cố Trạch một chuyến, đem con cùng nhau rời đi. Tần Mộ Bạch vốn là nghĩ nói cho cô biết, cho dù cô đi, Cố Hành Sâm cũng không thể để cho cô đem con trai mang đi. Nhưng khi nhìn mặt của cô, Tần Mộ Bạch đem những này lời nói cũng nuốt xuống. Những ngày này, Niệm Kiều bởi vì nhớ con, cả người cũng gầy đi một vòng lớn, gầy yếu đến nỗi tựa hồ gió vừa thổi là có thể dẫn cô đi. Cảnh Niên quay lại, cha, mở cửa, con muốn mẹ ôm. Cố Cảnh Niên xoay người đi tới bên chân Cố Hành Sâm, lôi kéo quần hắn, vừa khóc vừa nói. Cố Hành Sâm cúi đầu nhìn con trai bên chân con trai. Cổ họng tựa như có gì đó chặn lại, thế nào cũng không mở miệng nói chuyện được. Cha, người tại sao không để cho mẹ đi vào? Tại sao không để cho chú Tần đi vào? Mở cửa, người bảo bọn hắn mở cửa. Nho nhỏ người, lại khóc đến thương tâm như vậy. Không ngừng khóc lớn gọi mẹ. Mỗi một tiếng, cũng hung hăng đánh vào lòng của Niệm Kiều. Cô khóc, cảm giác lực bất tòng tâm. Cứ như vậy nhìn mình con trai của đến bên chân hắn cầu khẩn. Khóc thút thít, thế nhưng hắn lại thờ ơ hững hờ. Cố Hành Sâm, nó là con trai của anh. Nó là con trai của anh. Làm sao anh nhẫn tâm? Cô khóc đến quỳ gối trên đất, rõ ràng xa mấy bước, nhưng bởi vì một cánh cửa ngăn cách, cô chỉ có thể xa xa nhìn con trai của mình, ôm không tới, sờ không tới, chỉ có thể như vậy nhìn. Cố Hành Sâm, thì ra những điều trước đây đều không gọi tàn nhẫn, anh bây giờ mới là thật tàn nhẫn. Cố Hành Sâm, tôi van cầu anh, để cho tôi ôm con một cái. Tôi van cầu anh, cô khóc cầu xin hắn, dù là đã từng đuổi ngược ngay, cũng chưa từng hèn mọn như thế, hèn mọn vào trong bụi bặm, mặc cho hắn chà đạp tự ái của mình, kiêu ngạo của mình, tất cả của mình. Nhưng là, hắn tại sao có thể vô tình đến như vậy, cứ như vậy từ trên cao nhìn xuống, nhìn tới trước cô, lấy tư thái của người thắng mà nhìn, không thèm mở miệng. Cảnh Niên, Cảnh Niên. Không nhịn được từng lần một kêu tên con trai, cô giơ tay lên, liều mạng đánh ảo cánh cổng sắt, muốn xông vào để ôm con. Tiếng khóc tiếng la, thanh âm cánh cổng sắt bị đập, tất cả đều giống như là dây thừng siết Cố Hành Sâm. Hắn càng giãy giụa, liền trói càng chặt, cảm giác mình muốn theo tiếng khóc mà suy kiệt. Hắn từng ngụm mà hô hấp, giống như là người gần như tử vong. Tần Mộ Bạch đem tất cả đều nhìn ở trong mắt, khóe miệng tràn ra một nụ cười tuyệt vọng. Niệm Kiều chịu nhiều thống khổ như vậy, tất cả đều là của anh đưa cho em, là anh đáng chết. Tất cả mọi người bị tiếng khóc bi thương của hai mẹ con Niệm Kiều làm cảm động. Thật đau lòng, làm cho người khác thương tâm. Đột nhiên, cánh cổng mở ra, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Sau đó liền nghe thấy thanh âm của dì Trần, Niệm Kiều. Cảnh Niên, ta mở cửa cho hai người, giống như là được ông trời ban ân. Niệm Kiều chỉ sửng sốt một giây liền phản ứng lại, nhưng là hai chân của cô như nhũn ra. Cô chỉ có thể quỳ đi về phía trước hai bước, một tay kéo lấy Cố Cảnh Niên hung hăng ôm vào trong lòng. Như vậy tê tâm liệt phế mà gào lên, Cố Hành Sâm có cảm giác trời đất quay cuồng. Cô cùng con trai thống khổ, hắn nghìn lần vạn lần cũng thừa nhận. Nhưng là hắn không thể khóc, không thể kêu, Cảnh Niên, con không sao chứ, mấy ngày nay có ai khinh dễ con hay không? Niệm Kiều khóc tra xét con trai, phát hiện hắn mạnh khỏe, lúc này mới thở phào một cái. Cố Cảnh Niên giờ phút này nằm trong ngực Niệm Kiều, nhiều ngày nay tưởng niệm toàn bộ hóa thành khóc thút thít. Hắn khóc suốt, đem y phục của Niệm Kiều cũng thấm ướt một mảng lớn. Mẹ con hai người, còn chưa nói được mấy câu. Cố Hành Sâm thanh âm lạnh lùng vô tình đột nhiên đập xuống. Đem tiểu thiếu gia mang vào trong nhà đi. Niệm Kiều ngây người, anh là muốn tách mình và con trai ra sao? anh là muốn độc chiếm con trai sao? Nghĩ như vậy, cô liều mạng ôm lấy con muốn lui về phía sau tránh. Nhưng là cô toàn thân rã rời không lấy ra được một chút hơi sức nào. Mấy người làm đi lên muốn cướp Cố Cảnh Niên từ trong tay Niệm Kiều. Nhưng là mẹ con hai người ôm quá chặt, bọn họ cơ hồ không thể xuống tay. Cố Cảnh Niên khóc lớn lên, gắt gao ôm lấy Niệm Kiều. Không cần kéo ta chỉ muốn mẹ, ta chỉ muốn mẹ, oa oa, Niệm Kiều càng khóc to. Cứ như vậy dãy dụa gào lên, chớ cướp con của tôi, nó là con trai tôi, là con tôi, cút ngay, mẹ, mẹ, mẹ con hai người tiếng khóc lấn át tất cả. Xung quanh cũng không nghe được gì khác, tiếng khóc bén nhọn, một tiếng cũng đâm vào lòng của Cố Hành Sâm. Đau không? Tựa như có lẽ đã không cảm thấy đau đớn nữa rồi. Không đau vì quá đau, hu hu buồn quá đi mất. Cố Hành Sâm, tôi đi, chỉ cầu anh đừng cùng tôi giành Cảnh Niên, coi như anh chưa từng có tìm được qua mẹ con chúng tôi. Không thể được sao? Niệm Kiều hốc mắt đỏ bừng, đem Cố Cảnh Niên gắt gao đè ở trong ngực của mình. Không chịu buông tay, không chịu thỏa hiệp, nhưng là tại sao lại có loại cảm giác mất mát đến như vậy? Tại sao từ trong ánh mắt của Cố Hành Sâm, cô nhìn thấy mình hoàn toàn tuyệt vọng, trong lòng sợ hãi giống như nước thủy triều, rời núi lấp biển đồng thời đánh tới, khiến cô muốn hít thở không thông. Cảnh Niên, cùng mẹ đi, nhanh lên một chút đi theo mẹ lúc này rời đi thôi. Niệm Kiều muốn đứng lên, mới vừa dậy một chút liền ngã trở về. Trên đầu gối rất đau, nhưng cô lại không để ý đến sự đau đớn này. Chỉ là muốn ôm Cố Cảnh Niên rời đi. Cố Hành Sâm ngửa đầu nhắm lại hai mắt, nhìn Tần Mộ Bạch đang đứng một cái. Rốt cuộc quyết định, tiến lên, hai con mắt hắn đỏ hồng. Sải bước đi lên, sau đó đưa tay, trực tiếp từ trong tay Niệm Kiều đem Cố Cảnh Niên túm đi. Hắn biết nếu mình trực tiếp kéo Cố Cảnh Niên ra, Niệm Kiều nhất định sẽ buông tay. Hắn đánh cuộc thắng, nhưng là tại sao hắn thắng, lại có cảm giác sống không bằng chết. Thắng, cũng thua, chỉ có Niệm Kiều hoàn toàn cho là hắn là lạnh lùng người vô tình. Niệm Kiều mới có thể ở thời điểm hắn động thủ mà buông tay. Bởi vì cô sợ con bị thương, Niệm Kiều nhìn trong ngực mình trống rỗng, giống như là mất đi cả bộ thế giới. Ánh mắt trống rỗng. Cả người đều rét run, đột nhiên, cô đột nhiên đứng dậy, tiến lên muốn đoạt lại đứa bé, hô to, Cố Hành Sâm, anh đem đứa bé trả lại cho tôi, hắn là con tôi, trả lại cho tôi, nếu như tìm cô trở lại, chỉ là vì muốn làm tổn thương cô, như vậy hắn đã làm được, tại sao còn phải cướp đi đứa bé của cô, không cần, đây là đứa bé duy nhất của cô, là trụ cột duy nhất, không được cướp đi, không cần, Cố Cảnh Niên cũng bắt đầu phản kháng. Ở trên người Cố Hành Sâm không ngừng đấm đá, giống như là một tiểu dã thú nhỏ không ngừng hầm hừ. Ngươi là người xấu, cha ngươi là người xấu, ta không muốn cùng ngươi ở chung một chỗ, ta muốn mẹ, ta chỉ muốn mẹ, hắn khóc đánh, nước mắt nước mũi rắt trên mặt, Cố Hành Sâm lại vẫn không nhúc nhích, ôm chặt hắn. Xa xa nhìn Niệm Kiều ở đó muốn thoát ra khỏi đám người đang ngăn trở. Muốn xông lại giành đứa bé. Đến cuối cùng, Cố Cảnh Niên phát hiện mình thế nào cũng không dãy thoát được khỏi lồng ngực của Cố Hành Sâm. Không khỏi ngước đầu, gào khóc, tiếng khóc đem lòng của Niệm Kiều xé tan thành từng mảnh, cũng đem lòng của Cố Hành Sâm xé thành từng mảnh, cũng là đem lòng của Tần Mộ Bạch. Cũng xé thành từng mảnh, mỗi người, cũng đầm đìa máu tươi, mỗi người, cũng thương tích khắp người, nơi này, không có người thắng hoàn toàn, tất cả mọi người đều là người thua, tất cả mọi người bị thống khổ bao vây. Cảnh Niên Niệm Kiều muốn tiến lên, nhưng bởi vì vồ hụt mà té lăn quay trên đất, một cái tay hướng phía trước đưa, tựa hồ không thể với tới con trai. Rõ ràng cách nhau không phải xa, tại sao mình có loại cảm giác chỉ xích thiên nhai, gần nhau trong gang tấc mà lại cách xa một trời một vực. Đau đớn, cũng đau đớn, thua, cũng thua, giải tán, đều muốn giải tán, mang theo tuyệt vọng, mang theo một thân thương tích, mang theo thân thể không còn linh hồn, cứ như vậy, rời đi thôi, tiếng la tê tâm liệt phế vẫn lượn lờ ở bầu trời biệt thự nhà họ Cố. Đám người làm đến cuối cùng cũng có chút lực bất tòng tâm. Hoặc giả nói là không đành lòng, trong lòng là phải có nhiều thống khổ, mới có thể hô lên thanh âm tới như vậy. Trầm thống, tuyệt vọng, khàn khàn, mẹ, mẹ, Cố Hành Sâm anh đem đứa bé trả lại cho tôi. Trả lại cho tôi, mẹ, mẹ buông ta ra, cha là người xấu, ta muốn mẹ, Cố Hành Sâm ôm Cố Cảnh Niên. Xoay người, từng bước, chậm như vậy, giống như là ông lão tuổi xế chiều. Chậm như vậy mà hướng trong nhà đi tới. Không thể mềm lòng, Cố Hành Sâm, nhiều tổn thương như vậy tất cả đều đủ rồi. Không thể đến cuối cùng còn thất bại trong gang tấc. Thanh âm của Cố Cảnh Niên càng ngày càng xa, giống như là từ một cái thế giới khác truyền tới. Niệm Kiều chỉ cảm thấy toàn bộ thế giới cũng sụp đổ. Dùng hết hơi sức toàn thân khàn khàn hô lên một câu nói. Cố Hành Sâm, tôi hận anh, hận ý mãnh liệt như vậy. Theo không khí truyền tới, hung hăng đánh vào lòng của Cố Hành Sâm. Bước chân của hắn lảo đảo. Mình cũng suýt nữa đứng không vững, chớ nói chi là còn ôm Cố Cảnh Niên, dựa vào một bên cây cột, hắn vô lực nhìn phía xa nơi bóng dáng màu trắng, như cánh bươm bướm gãy, nhanh nhẹn ngã xuống đất, sau đó, ngã vào trong ngực Tần Mộ Bạch, bên tai vẫn là lời của cô Cố Hành Sâm, tôi hận anh, Cố Hành Sâm, tôi hận anh, hắn cảm giác mình muốn điên rồi, thật muốn điên rồi. Chứng kiến Tần Mộ Bạch ôm Niệm Kiều xoay người lúc rời đi. Cả người hắn trước mắt biến thành màu đen. Ở đáy lòng một lần lại một lần tự nói với mình. Cô sẽ trở lại, cô sẽ trở lại. Nhưng là, tại sao ý thức lại càng ngày càng mơ hồ? Bên tai tiếng thét chói tai lại càng ngày càng vang dội. Cố tiên sinh, nhị thiếu gia, nhị thiếu gia. Trước khi hôn mê, Cố Hành Sâm đột nhiên nhìn thấy Niệm Kiều. Thấy cô cười với mình, hắn cũng cười, đưa tay chạm vào, nhẹ nhàng nỉ non, bảo bối, đừng hận anh được không? Nhưng là còn chưa chạm đến mặt của Niệm Kiều, cô liền biến mất, hắn nhất thời hoảng loạn lên, dùng rằng muốn đuổi theo, nhưng không có một chút hơi sức, thân hình cao to, sau một giây ầm ầm ngã xuống đất, cách chương.